Chàng rể chiến thần, chương 228, tốc độ kích tình. Gocchuyenaudio.com. Lúc bắt đầu Tô San còn vô cùng sợ hãi. Nhưng tiếp sau đó, cô ta cũng không còn chút sợ hãi nào nữa. Bên trong hai mắt chỉ còn hưng phấn. Dương Chấn phát huy tính năng xe đến cực hạn. Chiếc Audi A8 này, đã được độ lại. Tính năng mọi mặt đều vô cùng ưu tú. Từ Đào ở phía sau, đã dùng hết toàn sức, cũng không thể đuổi kịp Dương Chấn. Vốn dĩ anh ta chờ mong sẽ vượt qua ở khúc ngoặt. Nhưng khoảng cách giữa Dương Chấn lại bị kéo càng ngày càng xa. Dương Chấn, anh quả thật rất tuyệt. Tô San đưa mắt nhìn phía sau, phát hiện đã không còn nhìn thấy xe của Từ Đào nữa. Trên mặt mũi đều tràn đầy hưng phấn, mắt thấy xe sắp đi lên đỉnh núi. Đúng lúc này, một chiếc Land Cruiser màu đen chặn đường bọn họ. Rào, bỗng nhiên, chiếc xe kia mở đèn pha lên. Hai luồng ánh sáng chói mắt dọi thẳng vào hai mắt của Dương Chấn cùng Tô San. Nhắm mắt lại, dường như trong cùng một lúc, Dương Chấn bỗng nhiên la lớn. Két, Audi A8 bỗng nhiên thắng gấp một cái. Ngừng lại, chỉ thấy một hình bóng màu đen, từ trong xe chậm rãi đi ra. Người đó là ai? Tô San cũng nhìn thấy người kia. Một mặt khẩn trương, hai mắt Dương Chấn hơi híp. Trước đó lúc Trần Anh Tuấn bảo Từ Đào đua xe với anh, anh đã đoán được, lần này thi đấu trong đường có núi vây quanh thế này, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Quả là thế, trận đấu này đêm nay, vốn dĩ Trần Anh Tuấn cùng Viên Thiệu đã đặt bẫy. Làm sao Dương Chấn có thể không biết, Tô San cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Bao gồm Hắc Hổ bị anh dùng một cước đạp bay, còn có Từ Đào đua xe với anh, đều là một con cờ. Mà mục tiêu chân chính của đối phương chính là mình. Dương Chấn, trong tay người đó có đao. Theo bóng dáng kia cách hai người họ càng ngày càng gần. Rốt cục Tô San cũng thấy rõ. Trong tay người kia cầm một thanh trường đao. Trên lưỡi đao lấp lánh ánh bạc. Lúc này, người kia đang đi từng bước một đến chỗ bọn họ. Đúng lúc này, Từ Đào cũng chạy tới đỉnh núi. Khi anh ta trông thấy xe Dương Chấn bị cản lại, lập tức kịp phản ứng. Đây nhất định là do Trần Anh Tuấn chuẩn bị ở phía sau. Ha ha, nhóc con, dám đối đầu với cậu Tuấn. Quả thực chính là muốn chết, chỉ sợ rằng mày vĩnh viễn cũng không thể nào xuống núi rồi. Từ Đào cười lớn một tiếng, một cước đạp chân ga, Audi R8 màu đen như là một tia chớp màu đen. Trong nháy mắt biến mất, Tô San cắn chặt đôi môi. Bây giờ bọn họ bị cản đường. Muốn thắng Từ Đào, hoàn toàn không có khả năng. Dương Chấn, anh làm gì thế? Thấy Dương Chấn muốn xuống xe, Tô San một phát bắt được tay của anh hỏi. Dương Chấn trầm giọng nói. Cô ở trên xe chờ tôi. Dứt lời, anh bước xuống xe, người áo đen trên mặt đeo mặt nạ quỷ. Tay cầm trường đao, từ trên người của người đó. Dương Chấn cảm nhận được một luồng sát ý cực mạnh. Đập vào mặt, nhiều năm chinh chiến, đối với khí tức của cường giả, anh hẳn là rõ ràng nhất, vẻn vẹn khí thế từ trên người người áo đen phát ra. Liền có thể đoán được đại khái thực lực của người đó. Hẳn là người ngang tầm với Tiền Bưu. Ánh mắt anh dần dần lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Anh là do Trần Anh Tuấn tìm đến để giết tôi à? Phụt. Anh vừa dứt lời, người áo đen đã lao về phía anh, đại đao trong tay thế mà mang theo một trận âm thanh xé gió mãnh liệt. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp bổ về phía Dương Chấn. Tô San ở trong xe, trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt chuyển thành trắng bệch, hét lên một tiếng, cẩn thận. Cùng lúc đó, chân Dương Chấn khẽ động, thân hình bật lên, lưỡi đao lướt ngang qua mũi anh. Chỉ chênh lệch một chút nữa thôi, mũi của Dương Chấn sẽ bị người áo đen cắt mất. Phanh, trong nháy mắt Dương Chấn tránh thoát, một cước đá vào tay người áo đen. Sức mạnh to lớn, làm cho toàn bộ cánh tay của người áo đen run lên. Đại đao trong tay bay thẳng ra ngoài. Keng, đại đao rơi xuống đất. Người áo đen quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị đi đoạt đao. Dương Chấn nhanh hơn một bước chạy đến trước. Một cước giẫm trên đại đao, truyền nhân của bá đao, Dương Trấn hơi kinh ngạc nói. Toàn thân người áo đen run lên, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trấn. Anh là ai? Làm Dương Trấn bất ngờ chính là đối phương lại là con gái. Đường đường truyền nhân của biên giới phía Bắc oanh liệt, lại thành chó săn của người khác. Cây đao này, cô không xứng có được. Dương Trấn một mặt lạnh lùng, trực tiếp cất cây đao vào. Trả đao lại cho tôi. Người áo đen cắn răng nói. Thân hình bật lên, lần nữa xông tới. Cút, Dương Trấn thét một tiếng. Không chút lưu tình mà đá một cước vào lồng ngực người áo đen. Cô ta phun ra một ngụm máu. Bay ra xa mười mấy mét, rơi xuống đất thật mạnh. Niệm tình cô là truyền nhân của bá đao. Hôm nay tôi giữ lại cho cô một mạng. Nếu như cô để cho tôi biết cô lại làm ra chuyện làm nhục tên bá đao. Sẽ giết không tha, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên thân Dương Trấn phát ra. Dương Trấn lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Cầm đao rời đi, chẳng cần biết anh là ai. Cũng không thể lấy đao của tôi đi. Người áo đen từ dưới đất bò dậy, cắn răng nói, đao còn, người còn, lời nói vừa dứt, cô ta hơi nhún chân đạp mạnh một cái, một lần nữa bật đến phía Dương Trấn, bành, người áo đen vừa xông lại, Dương Trấn dùng một quyền đánh vào lồng ngực của cô ta. Người áo đen như diều bị đứt dây, bay ra mười mấy mét, hung hăng đâm vào đầu chiếc xe Land Cruiser đang cản đường kia. Đao còn, người còn, cô ta bò lên, cho dù đã đứng không vững, nhưng cô ta vẫn bước từng bước như cũ về phía Dương Trấn. Trong mắt Dương Trấn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, người con gái này vậy mà chấp nhất như thế. Bá đao là tên của cây đao kia, cũng là tên của người kia, một người anh dũng của biên giới phía Bắc, trong một lần đại chiến đã anh dũng hy sinh. Đao, trả cho tôi, người áo đen đứng trước mặt Dương Trấn, cắn răng nói, chờ đến lúc cô xứng với bá đao thì đến Giang Châu tìm tôi. Dứt lời, Dương Trấn cầm bá đao rời đi, mà người áo đen bị Dương Trấn đạp mấy lần, hoàn toàn đã không mảy may còn sức tái chiến nữa. Trơ mắt nhìn Dương Trấn cầm bá đao đi, Dương Trấn, anh không sao chứ, Dương Trấn mới vừa lên xe. Tô San một mặt khẩn trương hỏi, Dương Trấn lắc đầu, không nói chuyện, một lần nữa nổ máy xe, một đường mà xuống, lúc này, Từ Đào đã rời khỏi đỉnh núi 2 phút, không có cạnh tranh, Từ Đào nghe nhạc, từ từ điều khiển chiếc Audi R8 kia xuống núi, mắt thấy sắp đến chân núi, đúng lúc này, Từ Đào nhìn kính về phía sau, bỗng nhiên trông thấy hai ánh đèn chói mắt, đang nhanh như gió tiếp cận anh ta. Mẹ kiếp, thế mà nó vẫn còn sống. Lúc Từ Đào thấy là chiếc Audi A8 của Dương Trấn. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng kinh sợ. Dương Trấn, anh ta cản giữa đường. Hoàn toàn không có cách nào vượt qua rồi. Sắp đến vạch đích rồi. Làm sao bây giờ đây? Tô San thấy xe Từ Đào đang ở giữa đường. Trên mặt mũi đều là lo lắng. Ngồi cho chắc, Dương Trấn bỗng nhiên nói. Trong nháy mắt lời nói vừa dứt, Dương Trấn dẫm mạnh lên chân ga, oanh, động cơ điên cuồng gào thét, lấy tốc độ mạnh mẽ tiếp cận xe của Từ Đào. Đến đây, mẹ nó, mày có bản lĩnh thì đến đây. Từ Đào cũng phát hiện ra xe của Dương Trấn, điên cuồng giống lớn, khoảng cách trên đường thẳng xuống núi còn có một đường cái vòng quanh núi. Nhưng vị trí này, độ cao cũng cách mặt đất mất chục mét. Nếu quả thật Dương Trấn dám đụng vào, hai chiếc xe đều sẽ rơi xuống vách núi. 100 mét, 30 mét, 10 mét, mắt thấy khoảng cách hai chiếc xe càng ngày càng gần. Từ đầu đến cuối Từ Đào đều điều khiển xe ở giữa đường. Mà từ đầu đến cuối Dương Trấn cũng duy trì tốc độ cao nhất mà chạy đến. Mắt thấy trong nháy mắt hai chiếc xe sắp đụng vào nhau. Cuối cùng Từ Đào cũng hiểu. Là Dương Trấn thật sự dám đụng anh ta. Cách chương.